bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 255, Bạch chơi một ân tình. Có ý tứ gì? Đương nhiên là muốn Bạch chơi ngươi ý tứ. Simi Ken muốn lưu lại, nhưng lại không muốn biểu lộ rõ ràng điểm này. Hắn muốn để Hồ Ly biết rõ, chính mình là vì giúp nàng mới lưu lại. Ta muốn đi, ngươi để ta lưu lại. Vậy ngươi chẳng phải nợ ta một món nợ ân tình. Con hồ ly này nhấc lên quỷ công chúa giọng nói đều không có quá lớn cung kính. Tại Chu Tê Su cung bên trong địa vị khẳng định không thấp. Không duyên cớ cho nàng một ân tình. Ngày sau nói không chừng có khả năng dùng tới. Simi Ken cường điệu một lần nữa. Nếu như ngươi hy vọng ta lưu lại giúp ngươi lời nói. Vậy ta liền lưu lại. Hồ ly hai mắt nhìn về phía nơi khác. Phản bác, đây cũng là giúp chính ngươi. Simi Ken dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc. Nguy hiểm cùng thu hoạch căn bản kém xa. Ta cũng không muốn tham dự Chu Tê Su cung chuyến này vũng nước đục. Vậy ngươi tại sao phải giúp ta đây? Hồ Ly rất muốn hỏi như vậy. Nhưng nàng sợ Simi Ken nói ra làm cho không người nào có thể đối mặt lời nói. Trầm mặc một hồi, nàng mới chậm rãi nói ra. Vậy ngươi liền lưu lại. Xem như là ta thiếu ngươi một cái ân tình. Tốt, vậy ta liền lưu lại. Simi Ken cười nắm lên nàng một cái chân lắc lắc. Xem như là bắt tay. Hồ Ly đem chân rút trở về. Tự hồ không muốn cùng Simi Ken có cái gì thân thể tiếp xúc. Sáu cái đuôi không an phận vung qua vung lại. Simi Ken không để ý đến nàng ngạo kiều hành vi. Lại hỏi, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Hồ Ly hít sâu một hơi. Bình phục một cái lộn xộn tâm tình. Suy tư nói ra. Oni Raksa hiện tại khẳng định cho là chúng ta đã trốn ra Chu Tê Su cung. Nhưng chúng ta có thể đi ngược lại con đường cũ. Trực tiếp lẻn vào đến Chu Tê Su cung bên trong. Đi điều tra một cái quỷ chủ đến cùng là tình huống như thế nào. Nếu như hắn còn sống đâu. Đương nhiên là mời hắn đi ra chủ trì đại cục. Oni Raksa rõ ràng đã là tại đoạt quyền. Đây cũng không phải là bất kỳ một cái nào quân chủ có thể chịu được. Chỉ cần quỷ chủ lộ diện, Oni Raksa liền lật không nổi cái gì bọt nước. Nguyên lão viện cùng quân đội cũng sẽ không duy trì hắn. Quỷ chủ thống trị Chu Tê Su cung gần trăm năm, uy vọng không ai bằng. Nếu như không phải hắn một mực bỏ mặc Oni Raksa cùng quỷ công chúa cạnh tranh lẫn nhau. Hai huynh muội cũng vô pháp hình thành bây giờ dạng này thế lực. Chỉ cần quỷ chủ vẫn còn, Chu Tê Su cung liền không loạn lên nổi. Có thể Oni Raksa đều đã tại nội thành vận dụng hỏa pháo. Loại này đột phá ranh giới cuối cùng hành vi, quỷ chủ vẫn không có lộ diện. Cái kia mang ý nghĩa tình huống đã không thể lạc quan. Simi Ken hỏi một vấn đề cuối cùng. Nếu như quỷ chủ đã chết đâu? Hồ Ly nhìn qua nơi xa màu đen nhánh hẻm núi Sunkyo cùng phía trên đèn đuốc sáng trưng Chu Tê Su. Cung, âm thanh trầm giọng nói. Vậy nội chiến đem không thể tránh né. Yun Chi, người nhất định phải cho ta một cái công đạo. Oni Raksa tiếng gầm gừ phẫn nộ tại bên trong cung. Điện quanh quần, nơi này là bình thường quỷ chủ xử lý chính vụ địa phương. Bây giờ tấm kia đại biểu cho quyền lực vương tọa trên không không một người. Oni Raksa đứng tại trên bậc thang tới gần vương tọa địa phương. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới. Ánh mắt rơi vào muội muội Oni Yunchi trên thân. Oni Yunchi bên ngoài là một cái vóc người cao gầy mỹ mạo nữ tính. Đại khái 20 đến 30 tuổi dáng dấp. Một đầu thật dài tóc trắng. Cái trán hai cây sừng nhọn cũng là màu trắng. Cặp mắt của nàng là màu lửa đỏ. Cùng trên thân đại biểu cho vương thất ngự phục một cái nhan sắc. Xa xa nhìn lại tựa như một đoàn đang thiêu đốt hỏa diễm. Oni Yunchi phía sau, đứng một đám duy trì nàng quan viên. Đại bộ phận đều là cán bộ văn thư. Duy trì lấy toàn bộ Chu Tê Su cung hàng ngày vận chuyển. Gekko Hoshiki cũng tại trong đó. Nàng yên tĩnh đứng tại chỗ. Có thể cảm nhận được đối diện một đám quỷ tộc sĩ quan cùng quỷ võ sĩ bọn họ. Hướng nàng quăng tới căm thù ánh mắt. Đây là rất bình thường. Bởi vì Simi Ken nửa giờ trước tại nội thành bên trong chu diệt rất nhiều quỷ tộc binh sĩ. lại trọng thương thủ lĩnh một trong Sui Mizuki. Tăng thêm phía trước bị trọng thương Natsumoto Kaito mấy cái quỷ võ sĩ. Shimi Ken có thể nói là lấy sức một mình. Đắc tội toàn bộ Chutetsu cung quỷ tộc sĩ quan cùng quỷ võ sĩ quần thể. Gekko Hoshiki với tư cách đem Shimi Ken mang vào Chutetsu cung người. Liền tính đã sớm tuyên bố chính mình cùng hắn không có quan hệ gì. Cũng tất nhiên sẽ phải chịu giận chó đánh mèo. Nhớ tới việc này, Gekko Hoshiki liền tức giận đến nghiến răng. Tiểu tử này mới vẻn vẹn mấy ngày không thấy. Liền dẫn phát như thế lớn sự cố. Đem oan ức ném cho nàng sau đó đi thẳng một mạch. Chạy cái không thấy. Mặc dù chuyện này rõ ràng không phải Shimi Ken sai lầm. Nhưng bây giờ thay hắn chùi đít người là Gekko Hoshiki. Trong nội tâm tự nhiên có chút ít oán niệm. Sớm biết, lúc trước liền không vì ham muốn hắn lực lượng mà đem hắn mang vào. Tiểu tử này tuyệt đối là phiền phức tinh. Đi tới chỗ nào, nơi đó liền có tai họa. Oni Yunchi nghe đến huynh trưởng tiếng gầm gừ. Chỉ là thản nhiên nói. Ngươi muốn ta cho ngươi cái gì bàn giao? Nàng âm thanh rõ ràng dễ nghe. Cho dù giọng nói lãnh đạm, nghe tới cũng mười phần êm tai. Phảng phất là một loại hưởng thụ. Oni Raksa đưa tay chỉ về phía nàng. Con kia giết chết Okutu hấp huyết quỷ giả mạo thành dưới tay ngươi Mizuno ra yêu quái. Còn dám bao che vào cung hành thích phụ thân thích khách. Lại đả thương Sui Mizuki. Ngươi dám nói ngươi không có trách nhiệm. Đối mặt Oni Raksa trách mắng. Oni Yunchi nhếch miệng mỉm cười. Ngươi nói hắn là hấp huyết quỷ. Còn nói hắn bao che thích khách. Ngươi có chứng cứ sao? Oni Raksa trợn mắt tròn xoe. Ngươi còn dám rảo biện. Nhiều như vậy binh sĩ đều là tận mắt nhìn thấy. Sui Mizuki là bị người nào đả thương? Oni Yunchi dựa vào lý lẽ biện luận. Những binh lính này đều là người ủng hộ ngươi. Bọn hắn không đủ để tin. Sui Mizuki, ta còn không có hỏi hắn nửa đêm hạ lệnh hướng nội thành nã pháo là có ý gì. Oni Raksa ngẩng đầu, muốn tìm kiếm Iwamiya Ryu đến làm chứng. Có thể tại đại điện bên trong căn bản tìm không được hỗn đản này bóng dáng. Không biết chạy đến cái nào quán bar đi say rượu. Ba vị thủ lĩnh, Sui Mizuki bản thân bị trọng thương ngay tại điều trị. Iwamiya Ryu không thấy tăm hơi. Đại điện bên trong còn lại vị cuối cùng thủ lĩnh. Đây là một cái quỷ tộc nữ tính. Thân cao so Oni Raksa cũng không kém bao nhiêu. Trên người mặc áo giáp áo choàng. Hai tay chôn chân một cái cánh cửa giống như cự kiếm. Đứng ở trong góc nhỏ không nhúc nhích tựa như pho tượng. Đối đại điện bên trong cãi nhau ngoảnh mặt làm ngơ. Vị này nữ tính thủ lĩnh chỉ duy trì quỷ chủ. Lập trường trung lập. Đừng hy vọng nàng sẽ lên tiếng duy trì người nào. Oni Raksa đảo mắt một vòng. Ánh mắt đảo qua phía dưới một đám vâng vâng dạ dạ sĩ quan cùng quỷ võ sĩ. Lửa giận bốc lên. Tối nay rõ ràng là một cái bài tốt. Kết quả bởi vì đánh giá sai Shimi Ken lực lượng mà đánh thành cái này nát cục diện. Sớm biết hắn chính là tự thân xuất mã. Cũng phải đem Shimi Ken cùng thích khách tại chỗ bắt lấy. Tới một cái nhân tang đồng thời lấy được. Nhưng là bây giờ Shimi Ken cùng hồ ly chạy không thấy. Oni Yunchi một ngụm cắn chết không có chứng cứ. Ngược lại trách mắng Oni Raksa nửa đêm vận dụng hỏa pháo hành vi. Sở dĩ hai bên lại một lần biến thành nước bọt chiến. Tại không có chút nào dinh dưỡng cãi nhau về sau. Tan rã trong không vui. Theo cung điện rời khỏi về sau. Oni Yunchi trên mặt mỉm cười rất nhanh liền biến mất. Màu lửa đỏ trong đôi mắt toát ra vẻ sầu lo. Shimi Ken chân thực thân phận. Trước kia toàn bộ Chutetsu cung chỉ có Gekko Hoshiki. Oni Takizawa cùng Oni Yunchi biết rõ. Vốn là nghĩ với tư cách một viên ám kỳ sử dụng. Thật không nghĩ đến viên này ám kỳ ngược lại dẫn phát nhiều như vậy phiền phức. Thân phận lập tức mọi người đều biết. Chuyện tối nay phát sinh quá đột ngột. Oni Raksa phía trước đem Natsumoto Kaito đám người giải trừ chức vụ. Còn tưởng rằng hắn chuẩn bị an toàn một đoạn thời gian. Không nghĩ tới là tại cố ý yếu thế. Oni Yunchi căn bản còn chưa kịp xuất thủ. Sự tình liền bỗng nhiên kết thúc. Oni Raksa bên kia bị thương nặng một cái Sui Mizuki. sức chiến đấu thiếu thốn. Oni Yunchi bên này cũng thiếu một cái Shimiken cùng hồ ly. Đến nay tung tích không rõ. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị bên dưới. Loại này chiến tổn so đã coi như là mừng rỡ. Nhưng Oni Raksa đã đem thành phòng sĩ quan đại bộ phận đều thay thế thành thuộc hạ của hắn. Đồng thời lại tại trong bóng tối lôi kéo nguyên lão viện người. Lại như vậy kéo dài thêm. Đợi đến hắn đại thế đã thành. Trực tiếp chính biến đăng cơ. Cái kia tất cả liền xong đời. Nguyên lão viện sẽ không duy trì nàng cùng Oni Raksa đánh nội chiến. Một nửa kia quân đội cũng chưa chắc sẽ đi theo nàng. Chuyện tối nay, để Oni Yunchi có loại thời gian không chờ ta cảm giác cấp bách. Nàng đối đi theo tại sau lưng Gekko Hoshiki nói ra. Lập tức tìm kiếm Shimi tiên sinh tung tích. Đồng thời tận lớn nhất khả năng tra rõ phụ thân tình huống. Chúng ta muốn làm tốt dự tính xấu nhất. Gekko Hoshiki biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.